Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Của hắn thanh khách vang dội, thể nội xương cốt bị cực lớn áp bách, phản phất muốn nứt ra, ngũ trọng tiên thể cũng có chút không chịu nổi cổ này uy áp kinh khủng. Nếu là nguyên thần chưa trở về cơ thể, đáng sợ như vậy cảm giác áp bách hàng lâm xuống, đủ để trong nháy mắt để cho hắn hồn quy thiên ngoại, để cho hắn hồn phi phách tán. Hắn ngũ trọng tiên thể phát sáng, hắn ngẩng đầu nhìn chòng chọc vào đạo kia quán xuyên thiên địa thời không đồng dạng hướng về phía chính mình rơi xuống kim mang, ánh mắt lộ ra một màn điên cuồng chi sắc. Đến đây đi, ta đi viên mãn, có chết cũng chết có ý nghĩa, bao lớn nhân quả ta đều tiếp lấy. Hắn hét lớn một tiếng, loạn phát bay lên, trên thân bắn ra khí tức kinh khủng, trong nháy mắt xuyên qua thanh minh, khí thế cường đại phản phất phát ra tiên rừng dẫn sinh bí trận, gây nên thần hoang đại lục tu sĩ sinh linh chú ý, tất cả mọi người đều kinh hãi không thôi, bị cái kia từ tiên linh dẫn sinh đại trận bên trong tiết lộ ra ngoài một tia khí thế chấn nhiếp cùng kinh hãi đạo đến. Lấy Vương Đằng thực lực hôm nay, đối với bây giờ thần hoang đại lục vị diện này sinh linh mà nói, đã là vượt qua bọn hắn tưởng tượng tồn tại đáng sợ, tùy ý tiêu tán đi ra ngoài một tia khí tức, cũng đủ để cho bọn hắn cảm thấy vô tận kinh khủng. Có Chư Đa đại đế động dung, thần sắc ngưng trọng nhìn về phía hoang thổ phương hướng, trong mắt đồng dạng lộ ra kinh hãi chi sắc. Khi biết được là Vương Đằng về tới hoang thổ, những đại đế này nhao nhao kinh dị, ngờ tới cái này có thể là Vương Đằng làm ra động tĩnh, lập tức nhao nhao đè xuống trong lòng hiếu kỳ, không ai dám nhích tới gần tìm tòi hư thực. Vẫn thần chi địa đã bình tĩnh lại, vẫn thần chi địa cũng vào lúc này bắt đầu chấn động. Một chút ẩn tàng ngũ đông tại vẫn thần chi địa chỗ sâu những cái kia kẻ chạy nạn nhóm, bây giờ cũng đều nhao nhao bị kinh động, lộ ra vẻ kinh dị, nhìn về phía hoang thổ phương hướng, có người ra tay suy tính, cuối cùng sắc mặt đột biến, lập tức chặt đứt nhúng tay ý niệm, thật là một cái phong tử. Vẫn thần chi địa chỗ sâu, một cái sinh linh nhìn chằm chằm hoang thổ phương hướng, sắc mặt biến hóa không chắc, đưa tay đang suy tính cái gì, nhưng lại đột nhiên đình chỉ kết động ngón tay. Tự hồ là đang kiên kỵ cái gì, dẫn phát nhân quả như thế, kinh động thẩm phán chi mô hình chiếu hiển hóa, kẻ này chắc chắn phải chết, đáng tiếc một thân này thiên đại khí, nếu có thể vì ta hấp thu, nói không chừng có thể để cho ta tiến thêm một bước. Hắn thở sâu, ánh mắt lấp lóe, tự hồ có chút xoắn xuýt, cuối cùng ánh mắt bỗng nhiên kiên định, tự hồ làm ra quyết định, lập tức, một đạo kinh khủng ý chí, từ vẫn thần chi địa chỗ sâu xông ra, hướng về hoang thổ phóng đi, xoẹt. Nhưng mà ngay tại lúc này, một đạo đáng sợ kiếm quang bỗng nhiên ở giữa chặt đứt thiên khung, từ trên trời giáng xuống, đạo kia ý chí chợt biến sắc, lập tức né tránh ra, mà cái kia một đạo đáng sợ kiếm quang, nhưng là ngừng lại ở hư không, hóa thành một thân ảnh, bạch y, cầm kiếm, chính là cái bóng kiếm khách, hắn không phải là các ngươi có thể động, muốn ta nói lần thứ hai sao? Cái bóng kiếm khách thanh âm lạnh lùng vang lên, sắc bén ánh mắt nhìn trước mắt cái kia một đạo cụ hiện hóa ý chí. Kiếm trong tay phun ra nuốt vào xảy ra nguy hiểm màu trắng thực chất hóa phong mang, cái kia phong mang bộc lộ ở giữa, trong hư không hiện ra từng đạo màu đen đường cong, là bị phong mang tê liệt vết tích, đạo kia ý chí lập tức thần sắc trầm xuống, có chút kiên kỵ nhìn chằm chằm cái bóng kiếm khách nói, ta biết ngươi, cái bóng kiếm khách nhíu mày nhìn về phía đối phương, đạo kia ý chí lạnh lùng nói, ta từng nghe nói qua chuyện của ngươi, nghe đồn ngươi năm đó tàng nhất kiếm lực trảm thập đại cấm kỵ, giết ra uy danh hiển hách. Liền rất nhiều cấm kỵ cảnh giới cường giả đều đối ngươi vô cùng kiên kỵ, ngươi muốn bảo vệ hắn, ta liền cho ngươi một bộ mặt. Nói xong, hắn quay đầu bước đi, không có chút nào dây dưa dài dòng, đi là gọn gàng. Âm thầm khác, kẻ chạy nạn nhóm thấy thế lập tức nhao nhao khóe miệng giật một cái, ngươi cách cái này dùng vô cùng tàn nhẫn ngữ khí làm tối sợ chuyện đâu. Hừ, bất quá là một tia lạc ấn rót vào ý thức thôi, cũng không phải là bản tôn, ngươi bảo vệ được hắn sao? Trong vẫn thần chi địa có khác ý niệm vang lên, lạnh lùng nói, ngươi có thể thử thử xem. Cái bóng kiếm khách bình tĩnh mở miệng, trường kiếm trong tay khẽ nghiêng, bắn ra đáng sợ phong mang, hắn quanh thân có khí tức kinh khủng lưu chuyển, rõ ràng cường đại đến cực điểm, nhưng lại chưa từng chút nào sụp đổ vùng hư không này. Hắn đối với sức mạnh chưởng khống, đối với sức mạnh khống chế, đã đến tình cảnh một cái vượt quá tưởng tượng, cho dù là tu luyện vạn vật hô hấp pháp Vương Đằng, đều không làm được một bước này. Dưới tình huống không có hạn chế khắc sức mạnh tiết lộ thủ đoạn, căn bản không dám vận dụng sức mạnh, bởi vì, bọn hắn nắm trong tay sức mạnh, đã vượt qua hạ giới thiên địa quy tắc năng lực chịu đựng, gặp cái bóng kiếm khách cường thế như vậy, cái kia vẫn thần chi địa bên trong đông đảo tồn tại lập tức nhao nhao yên tĩnh trở lại, bầu không khí lập tức trở nên nặng nề. Thật lâu, đạo kia ý niệm lần nữa hiện lên, hắn đến tột cùng là ai, nhường ngươi coi trọng như vậy, các ngươi đến tột cùng đang bố trí cái gì? Hắn hướng cái bóng kiếm khách dò hỏi, thái độ đã hòa hoãn rất nhiều, không thể nói. Cái bóng kiếm khách ngữ khí lạnh lùng, cũng không có bởi vì đối phương thái độ hòa hoãn mà có chỗ biến hóa. Cái kia vẫn thần chi địa bên trong tồn tại lập tức khóe miệng giật một cái, bị cái bóng kiếm khách nghẹn đến, trong lòng không cam lòng, nhưng lại cố nén không có phát tác, cuối cùng lạnh rên một tiếng, yên tĩnh lại. Các ngươi muốn thử một chút kiếm trong tay của ta, lợi là bất lợi sao? Cái bóng kiếm khách ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía tứ phương, thanh âm đạm mạc ẩn chứa vô biên khí phách, cả người tài năng lộ rõ, để cho người ta kinh dị. Tứ phương còn lại mấy cái bên kia cụ hiện ý niệm nhao nhao rút đi. Dù là cái bóng kiếm khách chỉ là một đạo ý thức lạc ấn, vẫn như cũ để cho bọn hắn kiên kỵ, cũng không phải là bọn hắn không địch lại cái bóng kiếm khách, mà là bọn hắn không muốn cùng cái bóng kiếm khách động thủ, bởi vì như vậy vừa tới, bọn hắn tất nhiên sẽ tiết lộ ra tự thân khí tức, có lẽ sẽ dẫn tới những cái kia kẻ đuổi giết, vì bọn họ dẫn tới tai họa ngập đầu. Nhiếp lui vẫn thần chi địa bên trong rất nhiều tồn tại, cái bóng kiếm khách ngoái nhìn về phía hoang thổ, không khỏi thở sâu, cuối cùng hắn cách không đưa ra một kiếm, hướng về hoang thổ trút xuống mà đi. Một màn kia kiếm quang, giống như nắm giữ linh trí cùng ý thức đồng dạng, một đường phi nhanh, hoang thổ, ầm ầm, từng đạo cực lớn hư không vết rách, từ cửu thiên chi thượng, một mực hướng xuống đất lan tràn mà đến. Cái kia từng đạo vết nứt màu đen, giống như một tia chớp màu đen, hướng về Vương Đằng đánh tới. Vương Đằng tay trái càn khôn tráo, tay phải tu la kiếm, bên hông cửu khúc huyết hà vần quanh, dưới chân tu la ma vực vận chuyển. Quanh thân vạn vật hô hấp pháp dẫn động tứ phương chi lực, ngưng kết sức mạnh chiến khải, nghênh kích cái kia một tia rơi xuống kim sắc quang mang. Chương 2627 Thẩm phán chi mâu. Thứ 2627 chương Thẩm phán chi mâu. Thứ 2627 chương. Sát, khi cái kia một tia kim sắc quang mang bước đến gần khoảng không, Vương Đằng bỗng nhiên hét lớn một tiếng, hóa thành một đạo huyết sắc ánh chớp xông tới, đón lấy cái kia một tia kim sắc quang hoa, bởi vì cái kia một tia kim mang chính là hướng hắn mà đến, đã phong tỏa hắn, không có khả năng tránh thoát, chỉ có đón đỡ, đem hắn đánh tan, ma diệt, mới có thể hóa giải. Một đạo hừng hực kiếm quang, tinh hồng như thác nước, phóng ra khí tức đáng sợ, ẩn chứa rất nhiều thủ đoạn gia trì, hung hăng đánh vào trên đạo kia kim sắc quang mang, ầm ầm. Trong nháy mắt, toàn bộ thế giới đều rung rung, phản phất toàn bộ thiên khung đều muốn bị chấn động đến mức sụp đổ xuống đồng dạng, từng cổ khí tức đáng sợ bộc phát, bao phủ bốn phương tám hướng, hừng hực kiếm khí ẩn chứa bất diệt kiếm ý, bất hủ bất diệt, bắn tung tóe đi ra, hóa thành kiếm khí phong bạo, cùng cái kia một tia kim mang chống lại. Vương Đằng toàn thân ánh sáng đỏ như máu ngút trời, tại cửu khúc huyết hà vần quanh phía dưới, giống như một vòng huyết sắc tà dương, bỗng nhiên ở giữa từ cái kia giữa không trung cực tốc rơi xuống, bị cái kia một tia kim mang uy thế còn dư đánh rơi, cái kia kim mang dư quang treo lên hắn phóng tới mặt đất. Cuối cùng cơ thể của Vương Đằng trọng trọng rơi đập trên mặt đất, đem mặt đất đập ra một cái hố to. Cuối cùng, một màn kia kim mang uy thế còn dư cuối cùng hao hết, hụ khụ khụ khụ. Vương Đằng từ trong hố lớn đi ra, toàn thân đầy bụi đất, cái kia ngũ trọng tiên thể phía trên, vậy mà nổi lên từng đạo nhỏ xíu vết rách, tiêu tán ra màu vàng ánh sáng. Trong miệng hắn ho ra máu, khóe miệng mang theo vết máu, trong tay tu la kiếm tia sáng đều trở nên ảm đạm một chút, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên đỉnh đầu. Nhếch miệng nở nụ cười, đây chính là phục sinh hoang thổ chúng anh linh nhân quả phản vệ sao, quả nhiên mãnh liệt, chỉ là một tia tiêu tán đi ra ngoài tia sáng mà thôi, vậy mà liền cường đại như này, nắm giữ uy lực kinh khủng như thế. Cái kia trên chín tầng trời cực lớn vòng xoáy màu đen bên trong, cái kia kim sắc đầu mâu, nên mạnh bao nhiêu, tiểu tử ngươi vừa mới điên rồi, cũng dám đối cứng đạo kia kim mang. Trong thân thể của hắn, hói đầu hạt linh hồn sợ hãi kêu, còn có chút tức giận. Không nghĩ tới Vương Đằng lại dám đi đối cứng đạo kia kim mang, trong tay ngươi càng không tráo đâu, như thế nào không cần hắn để ngăn cản đạo kia kim mang. Hói đầu hạt nhắc nhở, Vương Đằng lắc đầu, hắn đương nhiên biết càng không cái lồng lợi hại, không tầm thường bảo vật, nhưng khi đó từ Diêm lão trong tay lừa gạt tới, Diêm lão từng lộ ra nói, có thể bảo đảm hắn tại trong thần giới tiên họa không việc gì. Hắn biết, món bảo vật này, uy lực tất nhiên không chỉ là có thể ngăn cản tiên đạo cấp độ sức mạnh. Nhưng bảo vật này, cuối cùng không phải hắn, chỉ là Diêm lão tạm mượn với hắn cũng không từng đem luyện hóa, không cách nào phát huy ra vật này uy lực chân chính, ngăn không được. Diêm lão tự hồ đã cảm ứng được tình huống bên ngoài, thanh âm cũng tại trong đầu Vương Đằng vang lên, càng không cái lồng khí linh đã sớm hủy diệt, bây giờ cũng chỉ là một cái xác rỗng, uy lực sớm đã không còn, nhiều lắm là còn lưu lại cực phẩm tiên đạo pháp bảo cấp độ lực phòng ngự, không tiếp nổi cái này cái cọc nhân quả sát cơ. Vậy ngươi còn không mau đem ngươi trong ván quan tài mặc đồ vật đều móc ra, chẳng lẽ muốn chờ tiểu tử này chết, ngươi lại tìm nhà dưới sao? Nhà dưới có thế chưa chắc có tiểu tử này dày đặc như vậy khí vận, có thể tẩm bổ các ngươi, đề thăng các ngươi quay về cơ hội. Hói đầu hạt linh hồn nghe vậy, lập tức liền mở miệng nói ra, lập tức nói lầm bầm, lúc này còn che giấu, nếu không phải là hạt gia ta bây giờ hành động bất tiện, không phải cho ngươi đem đáy quan tài đều xốc. Luân hồi chân giới bên trong, Diêm lão lập tức sắc mặt tối sầm, đồng thời có chút kinh nghi, cái này chỉ gà rừng lúc nào gan to như vậy, lại dám ở ngay trước mặt hắn nói ra lời như vậy. Hắn than nhẹ một tiếng, hít sâu một cái nói, ta những vật kia cũng đã tại trước kia hủy hoại không sai biệt lắm, càng khôn tráo đã coi như là trong đó tương đối hoàn hảo, thật không có cái gì có thể cầm ra bảo bối. Luân hồi chân giới có thể ngăn cản kiếp nạn này sao? Vương Đằng nhìn chầm chầm trên đỉnh đầu đạo kia chậm rãi nhô ra vòng xoáy màu đen kim sắc đầu mâu, hít sâu một cái nói, bây giờ, vòng xoáy màu đen kia bên trong kim sắc đầu mâu đã triệt để hiển hóa ra ngoài, không chỉ là đầu mâu, còn có hắn toàn bộ thân hình, đều hiện lên đi ra, rõ ràng là một cây cực lớn kim sắc trường mâu, tản mát ra khí tức đáng sợ, kiềm chế vô cùng, để cho người ta linh hồn chấn chiến. Không cần, luân hồi chân giới cũng có thể xem là một phương thế giới, nhân quả phản vệ, có thể thẩm thấu bất kỳ thế giới nào, trốn đến nơi đâu đều không dùng. Hói đầu hạt mở miệng nói, nếu ngươi trốn vào luân hồi chân giới, cái này thẩm phán chi mâu hình chiếu sẽ trực tiếp hiển hóa tại trong luân hồi chân giới, đến lúc đó không riêng gì ngươi, luân hồi chân giới bên trong những cái kia ngủ say gia hỏa, bao quát lão tiểu tử này, cũng muốn gặp nạn. Vương Đằng hít sâu một cái nói, nếu ta điều khiển luân hồi chân giới bên trong sức mạnh đâu, có thể hay không chống chọi được, chỉ bằng ngươi bây giờ chút tu vi ấy, cùng với đối với luân hồi chân giới lực khống chế, có thể điều động bao nhiêu lực lượng, cuối cùng thoát khỏi không song tiên đạo cấp độ. Lần này xuất hiện phản vệ, so ta trước đây trong tưởng tượng còn cường đại hơn, có thể nói đã là kết quả xấu nhất, thẩm phán chi mâu xuất hiện, không có người nào có thể tiếp được phần này nhân quả phản vệ, trừ phi, người có thể vừa bước vào siêu thoát, chưởng khống siêu việt tiên đạo cấp độ sức mạnh, hay là bảo vật, mới có thể đón lấy. Hói đầu hạt hít sâu một cái nói, nói như vậy, ta chẳng phải là chết chắc. Vương Đằng sắc mặt biến đổi, nhưng lập tức, hắn thần sắc thản nhiên, trong lòng sớm đã có liều chết giác ngộ, đã là nửa chân đạp đến tiếng vách quan tài đi, không, nói đúng ra là đã toàn bộ cơ thể bước vào vách quan tài, chỉ kém lớp đất. Hói đầu hạt mở miệng nói, ầm ầm, đúng lúc này, trong hư không một tiếng oanh minh, vòng xoáy màu đen kia rung động, một cây cực lớn kim sắc trường mâu, triệt để từ cái này vòng xoáy màu đen bên trong nổi lên, tản mát ra khí tức khủng bố, hướng về Vương Đằng hung hăng trấn sát xuống dưới, chỉ là cái kia rủ xuống tới khí tức khủng bố, liền ép tới Vương Đằng nhục thân băng liệt. Vương Đằng liếc mắt nhìn cái kia trấn áp xuống thẩm phán chi mâu, bỗng nhiên hướng về hói đầu hạt nhục thân vị trí phóng đi, ngươi muốn làm gì? Hói đầu hạt cùng Diêm lão đều là cả kinh, không nghĩ tới lúc này, Vương Đằng không nghĩ biện pháp nên đón thẩm phán chi mâu trấn áp, ngược lại hướng về hói đầu hạt nhục thân chỗ chạy tới, các ngươi không phải nói, càng không tráo cùng luân hồi chân giới đều không thể ngăn cản được kiếp nạn này sao? Trên người của ta cũng đừng không có vật gì khác có thể ngăn cản kiếp nạn này, có thế lần này chính là ta chi sinh mệnh lúc kết thúc, nhưng tiểu hạt không nên bồi ta chịu chết. Vương Đằng thở sâu, mở miệng nói ra, ta tiễn đưa ngươi tiếp cận nhục thể của ngươi, ngươi lập tức trở về ngươi chi nhục thân, nói không chừng có thế tránh thoát một kiếp. Trốn ở trong cơ thể của Vương Đằng hói đầu hạt nguyên thần lập tức nao nao, không nghĩ tới lúc này, Vương Đằng nghĩ, lại là muốn giữ gìn tính mạng của nó. Hói đầu hạt ánh mắt chớp lên, cuối cùng thở sâu, giống như là làm cái gì chật vật quyết định, hướng về phía Vương Đằng nói. Không cần, cổ uy áp này, ta chỉ linh hồn, một khi rời đi nhục thể của ngươi, trong nháy mắt liền muốn bị hắn ép tới hồn phi phách tán, căn bản chưa hề quay về bản tôn thân thể khả năng, chuẩn bị nghênh kiếp A, có lẽ sẽ có kỳ tích xuất hiện cũng khó nói. Chương 2628 kết thúc. Thứ 2628 chương kết thúc. Thứ 2628 chương. Thần giới, La Sát đột nhiên lại lần nữa giật mình tỉnh lại, một đôi mắt đẹp như lạnh sương, nàng dễ nhìn lông mày nhẹ nhàng bốc lên, bỗng nhiên ngón tay kết động, dường như đang suy tính cái gì, sau một khắc bỗng nhiên sắc mặt đại biến, thẩm phán Chi Mâu. La Sát lập tức mặt như sương lạnh, lập tức từ bế quan chi địa đi ra, lập tức xé rách không gian bích chướng, chính là muốn đuổi xuống hạ giới, hoang thổ, không có cách nào, cái này thẩm phán Chi Mâu hiển hóa ra ngoài, trải rác đi ra ngoài khí tức, có thể gạt bỏ hết thảy ý chí, một khi ta rời đi nhục thể của ngươi, chỉ sợ lập tức liền bị hắn gạt bỏ, hình thần câu diệt. Hói đầu hạt âm thanh tại trong đầu Vương Đằng vang lên, để cho Vương Đằng sắc mặt biến đổi, ầm ầm. Ngay lúc này, cái kia kim sắc trường mâu, thẩm phán Chi Mâu triệt để xông ra vòng xoáy màu đen, sau đó, lập tức giống như mũi tên, phong tỏa Vương Đằng, hướng về Vương Đằng lấy tốc độ đáng sợ trấn sát xuống dưới, hư không tầng tầng sụp đổ, giống như là toàn bộ thế giới đều phải phá diệt, lực lượng cường đại kia uy thế, thậm chí ảnh hưởng đến tiên linh dẫn sinh đại trận, ảnh hưởng đến ở xa thần giới duy trì trận pháp Chu Tùng bọn người, khí thế mạnh mẽ tiết lộ, làm cho Chu Tùng bọn người nhao nhao sắc mặt xung quanh, có một cổ bá đạo vô cùng khí tức, từ trong trận pháp vọt ra, phốc, chúng tiên lập tức nhao nhao kinh dị, khí cơ kia chấn động tới, làm cho bọn hắn nhao nhao há mồm phun ra một ngụm máu tươi, là phản vệ. Nhân quả phản vệ xuất hiện, vậy mà thật sự sóng phóng xạ vừa đến chúng ta, phần này nhân quả quá lớn, công tử có thể tiếp được tới sao? Đám người nhao nhao kinh hãi, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ sợ hãi, bọn hắn cũng không có tại hiện trường, mà là ở xa thần giới duy trì trận pháp, vậy mà đều bị tác động đến, tinh khí thần giống như gặp trọng chù y đánh, lập tức khí tức uể oải rất nhiều, ổn định trận pháp, công tử Hồng Phúc Tề Thiên, khí vận hưng thịnh, tự nhiên trải qua hết thảy kiếp nạn, làm tốt chúng ta chuyện nên làm. Chu Tùng nghiêm nghị quát lên, mặc dù trong lòng đồng dạng lo lắng không thôi, thế nhưng là không thể luống cuống tay chân. Hắn giữ vững tỉnh táo, cấp tốc ổn định đám người, ổn định trận pháp, hạ giới, đối mặt thẩm phán Chi Mâu kinh khủng sát cơ, Vương Đằng cũng không ngồi chờ chết, bó tay chờ chết, hắn bộc phát ra tất cả thủ đoạn, đủ loại vô địch pháp, cùng với đủ loại cường đại ác chủ bài, tính cả đủ loại pháp bảo, cầm trong tay Tu La kiếm chém về phía cái kia to lớn kim sắc trường mâu, ầm ầm, đỏ tươi kiếm quang xông lên trời, phản phất có thể bổ ra hỗn độn, ngưng tụ Vương Đằng tối cường một kiếm. Bây giờ Tu La kiếm đã giải mở 49 đạo phong ấn thần vòng, uy lực của nó đã khôi phục được tiên khí cấp độ, mà ở cái kia thẩm phán Chi Mâu đáng sợ uy thế trước mặt, lại là vẫn như cũ khác rất xa. Đáng chết, đáng chết, nếu là ta có thể xông mở toàn bộ phong ấn, điểm ấy năng lượng tính là cái gì, ta một kiếm liền có thể đem hắn phá tan thành từng mảnh. Tu La kiếm bên trong, tiểu tu tràn ngập lệ khí đạo, nó trong lòng đồng dạng gấp gáp, cái kia kim sắc trường mâu hiện ra uy thế quá mạnh mẽ. Căn bản không phải nó cùng Vương Đằng có thể đối kháng. Đỏ tươi kiếm quang xông lên thiên khung, ẩn chứa tiên kiếm đạo, vạn vật hô hấp pháp các loại thủ đoạn gia trì, là trước mắt Vương Đằng có khả năng phát huy ra được mạnh nhất một kiếm, đã ngưng kết lực lượng mạnh nhất, thế nhưng là còn chưa từng chạm đến vậy cùng kim sắc trường mâu. Vương Đằng chém ra tinh hồng kiếm quang, chính là bỗng nhiên sụp đổ, bị cái kia kim sắc trường mâu tản mát ra khí tức khủng bố, cưỡng ép ép bại. Sau một khắc, ầm ầm, hư không oanh minh, uy thế cường đại áp bách tại Vương Đằng trên thân, làm cho cơ thể của Vương Đằng cấp tốc nứt toát ra từng đạo chi tiết vết rạn. Giờ khắc này, Vương Đằng chân chân thiết thiết cảm nhận được cái gì là tuyệt vọng. Cái kia kim sắc trường mâu rút xuống uy áp kinh khủng, liền làm hắn cảm thấy không cách nào chống cự, chớ nói chi là cái kia kim sắc trường mâu hình ảnh bản thân trấn sát xuống. Hắn nhịp tim gia tốc, đối mặt cái này màu vàng trường mâu, có một loại trước nay chưa có cảm giác bất lực, so trước kia đối mặt thượng thương càng thêm bất lực, càng thêm tuyệt vọng. Tại đạo này kim sắc trường mâu trước mặt, hắn chỉ cảm thấy chính mình. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhỏ bé, cuối cùng vẫn là phải chết sao? Tiểu Hạt, thật xin lỗi, ta liên lụy ngươi. Vương Đằng ngửa đầu nhìn xem cái kia như điện ánh sáng bắn nhanh xuống kim sắc trường mâu, hướng về phía hói đầu Hạt nguyên thần đạo, còn có Diêm lão, sau khi ta chết, ngươi liền đi tìm một vị người thủ mộ a. Vương Đằng mở miệng nói ra, thân thể của hắn tại từng khúc băng liệt, mà cái kia kim sắc trường mâu còn không có triệt để trấn sát ở trên người hắn, vẻn vẹn chỉ là đối phương tiếp cận lúc, tản mát ra khí tức cường đại áp bách, liền làm cho hắn ngũ trọng tiên thể sụp đổ. Diêm lão cùng hói đầu Hạt nhau nhau trầm mặt, giờ khắc này, cho dù là bọn hắn, cũng không biết nên muốn thế nào hóa giải cái kia thẩm phán Chi Mâu đáng sợ sát cơ. Xoẹt! Ngay tại cái kia to lớn kim sắc trường mâu đi tới tầng trường sinh đỉnh đầu không đủ trăm trượng thời điểm, một đạo giản dị không màu mè kiếm quang bỗng nhiên từ hư không vô tận bắn nhanh mà đến, trong nháy mắt cùng cái kia to lớn kim sắc trường mâu đụng vào nhau, ầm ầm, một tiếng kinh khủng tiếng oanh minh vang lên, đạo kia giản dị không màu mè kiếm quang, bộc phát ra vô cùng kinh khủng sức mạnh, vô biên kiếm khí khuấy động mà ra, cắt chém tứ phương hư không, chôn vùi hết thảy, đem cái kia kim sắc trường mâu tản mát ra kinh khủng uy thế chém chết, cuối cùng nổ tung ở trong hư không, bộc phát ra hừng hực bạch quang, cái kia thanh thế, giống như một vòng hừng hực thái dương nổ tung đồng dạng, nhưng mà cái kia sức mạnh bùng lên, cũng là bị hạn chế ở nhất định trong phạm vi, chưa từng khuếch tán, mà cái kia đạo kia đáng sợ kim sắc trường mâu, mặc dù cũng không triệt để băng diệt tiêu tan, nhưng quang hoa cũng biến thành ảm đạm rất nhiều, uy thế rõ ràng yếu bớt, cho Vương Đằng cảm giác áp bách, đã kém xa tích tấp lúc trước mãnh liệt, là tiên kiếm đạo, là cái bóng kiếm khách tiền bối ra tay rồi. Vương Đằng lập tức ánh mắt một thịnh, lập tức thần sắc chấn động, đúng lúc này, lại một đường lực lượng kinh khủng, xé rách hư không, đánh về phía cái kia kim sắc trường mâu, ở đó bị xé nứt trong hư không, một đạo đẹp lạnh lùng thân ảnh hiện lên, rõ ràng là La Sát. La Sát, Vương Đằng lập tức chấn động trong lòng, nhìn về phía La Sát ánh mắt hơi hơi ngơ ngác, trong lòng đối với La Sát cảm giác, cùng trước đây có một chút khác biệt, La Sát gầm nhẹ một tiếng, toàn lực đánh phía cái kia kim sắc trường mâu, phốc, nhưng mà, cái kia kim sắc trường mâu thực sự quá kinh khủng, lại La Sát bản thân liền trọng thương tại người, nguyên khí chưa hồi phục, cho dù là bây giờ La Sát ra tay toàn lực, cũng không cách nào ngăn cản cái kia kim sắc trường mâu sát cơ, bị cái kia kim sắc trường mâu tán phát ra lực lượng kinh khủng đánh bay, điệp huyết trường không, La Sát, thấy cảnh này, Vương Đằng lập tức con ngươi co vào, trong lòng bỗng nhiên sinh ra vô biên phẫn nộ, nhìn xem vậy tiếp tục rơi xuống tia sáng thêm một bước ảm đạm kim sắc trường mâu, Vương Đằng nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân bỗng nhiên tản mát ra một cổ vô cùng kinh khủng linh hồn khí tức, phản phất có cái gì giấu ở trong cơ thể hắn đáng sợ linh hồn, muốn khôi phục đồng dạng, nhưng mà, cái kia kim sắc trường mâu bây giờ khoảng cách Vương Đằng lại là đã không đủ 10 trượng, cực lớn kim sắc trường mâu trước mặt, cơ thể của Vương Đằng giống như con kiến nhỏ bé, càng khôn tráo các loại phòng ngự pháp bảo chống lên pháp lực mạnh mẽ hộ thuẫn, tại tiếp xúc đến cái kia kinh khủng kim sắc trường mâu phong mang thời điểm, trong nháy mắt nhao nhao sụp đổ ra, còn không đợi Vương Đằng trên thân cái kia cổ kinh khủng khí tức triệt để thức tỉnh, cái kia kim sắc trường mâu chính là ầm vang nghiền nát Vương Đằng ngũ trọng tiên thể. Toàn bộ thế giới đều ở đây một khắc yên tĩnh trở lại, chương 2629 bình tĩnh. Thứ 2629 chương bình tĩnh. Thứ 2629 chương. Bất. La Sát phát ra thê lương tiếng trống, nổi điên đồng dạng từ đằng xa vọt tới, nhưng mà cái kia thẩm phán chi mâu sức mạnh bùng lên thực sự quá kinh khủng, đem nàng lần lượt hất bay ra ngoài, nhưng mà nàng lại không biết mệt mỏi đồng dạng, mỗi một lần bị hất bay sau đó, liền lại đổ máu me khắp người lao đến, mãi cho đến cái kia thẩm phán chi mâu sức mạnh triệt để tan hết, Vương Đằng sở tại chi địa, tất cả thành hư vô, chỉ để lại một cái sâu không thấy đáy đen như mực vực sâu, đó cũng không tầm thường trên ý nghĩa vực sâu, là hư không bị triệt để đánh xuyên, lại lực lượng cường đại kia kéo dài không ngừng, ngăn cản hắn khép lại, tạo thành một cái hư không vực sâu, hay là nói là không gian hắc động, ở đó đen như mực không gian trong lỗ đen, vẫn như cũ có từng cổ lực lượng kinh khủng tản mát ra, cuồng bạo vô cùng, tràn ngập khí tức hủy diệt, mà Vương Đằng thân hình, lại là đã biến mất không còn tăm tích, một điểm vết tích đều chưa từng lưu lại, tiểu nhất, La Sát hướng về phía màu đen kia hư không vực sâu rống to, toàn thân tiên huyết như mưa, lại như chưa tỉnh, cuối cùng, nàng há mồm phun ra ngụm lớn máu tươi, một đầu ngất đi, mà cửu thiên chi thượng, cái kia to lớn vòng xoáy màu đen, cũng tại bây giờ chậm rãi tiêu tan, thế giới tại thời khắc này, một lần nữa trở nên tĩnh lặng, ngoại trừ hoang thổ đại lăng ngoại, xuất hiện một cái sâu không thấy đáy vô tận vực sâu bên ngoài, hết thảy đều không thành thay đổi, thẩm phán chi mâu biến mất, kết thúc rồi à. Đáng tiếc, ngươi bảo vệ người, cuối cùng vẫn là tiêu vong, ngươi ngăn cản chúng ta ra tay, nhưng như cũ không cách nào bảo vệ hắn tính mệnh, thẩm phán chi mâu, thẩm phán hết thảy tội ác, hắn tiếp xúc phạm chi nhân quả quá mức trọng đại, chú định không được chết tử tế. Vẫn thần chi địa, những cái kia lui về ý niệm, mặc dù lui về, nhưng mà vẫn tại yên lặng chú ý hoang thổ động tĩnh, cảm nhận được hoang thổ khí tức lắng lại, từng đạo ý niệm hiện lên, hướng về phía cái bóng kiếm khách giọng mỉa mai nói, hừ, nếu để cho ta luyện giết người này, mượn nhờ người này chi khí vận, nói không chừng ta liền có thể bước vào cảnh giới kia, thực sự là lãng phí. Có người hừ lạnh, giữa không trung, cái bóng kiếm khách nhìn phía xa hoang thổ phương hướng, thần sắc ngơ ngác, nghe được kia từng cái từ trong vẫn thần chi địa truyền đến ý niệm, cái bóng kiếm khách lần đầu xuất hiện tâm tình chập chờn, ngậm miệng, hắn quát lạnh, có đáng sợ kiếm quang từ hắn quanh thân hiện lên, đem hư không cắt ra, nhưng chỉ là trong nháy mắt, liền lại bình tĩnh lại. Trong vẫn thần chi địa, những kẻ chạy nạn kia lập tức nhao nhao thần sắc trì trệ, trong lòng tức giận không thôi, nhưng mà cảm nhận được cái bóng kiếm khách trên thân tản mát ra sát cơ, lại là nhao nhao trong lòng rung lên, mặc dù trong lòng phẫn nộ, thế nhưng là cũng không phát tác, lạnh rên một tiếng, lâm vào yên lặng, cái bóng kiếm khách ngoái nhìn về phía hoang thổ, bấm ngón tay suy tính một phen, lập tức ánh mắt lấp lóe, hóa thành một đạo kiếm quang, xông vào hoang thổ, đem hôn mê la sát mang theo trở về. Lão đại, ngươi vì cái gì không để chúng ta ra tay, tiểu tử kia thật sự vẫn lạc sao? Cái bóng kiếm khách trở lại linh tuyền bảo địa sau, những cái kia những thứ khác cái bóng sinh linh lập tức nhao nhao tiến lên đón, bầu không khí trầm trọng đạo. Cái bóng kiếm khách lắc đầu, nói, ta nói, đây là con đường của hắn, từ chính hắn đi, chúng ta không thể can thiệp quá nhiều. Nhưng chính ngươi vừa mới rõ ràng liền ra tay rồi. Cái bóng đạo sĩ bọn người đạo, cái bóng kiếm khách thần sắc hơi hơi cứng đờ, chớp mắt liền khôi phục như thường, nói, các ngươi nhìn lầm rồi, ta vừa rồi chỉ là luyện kiếm thời điểm, không cẩn thận tiết lộ ra ngoài một tia kiếm mang. Mọi người nhất thời khóe miệng giật một cái, nhưng lập tức lại là nhao nhao trong lòng hơi động, từ cái bóng kiếm khách bình tĩnh này trên nét mặt, đọc lên một chút tin tức, lão đại, tiểu tử kia đến cùng thế nào? Cái bóng đạo sĩ mở miệng hỏi, cái bóng kiếm khách bình tĩnh phun ra mấy chữ nói, tai họa di ngàn năm. Nghe được cái bóng kiếm khách lời nói, cái bóng đạo sĩ cùng với khác một đám cái bóng sinh linh lập tức nhao nhao nhãn tình sáng lên, ngưng trọng bầu không khí lập tức bị đánh vỡ, đám người lập tức nhao nhao nhẹ nhàng thở ra, ha ha ha ha, ta liền biết lão đại ngươi không có khả năng chân nhãn trợn trợn nhìn xem tiểu tử kia tự tìm cái chết, đủ ổn. Cái bóng đạo sĩ hướng về phía cái bóng kiếm khách giơ ngón tay cái, cười ha ha, lộ ra rất thoải mái, khác cái bóng các sinh linh trên mặt cũng đều nhao nhao lộ ra nụ cười. Nhưng rất nhanh, đám người tự hồ liền kịp phản ứng, lập tức nhao nhao bày ra mặt khác một bộ sắc mặt, ra vẻ áo não nói, không đúng không đúng, tiểu tử kia không chết, chúng ta cao hứng như vậy làm cái gì? Từng ngày đều sắp bị tiểu tử kia phiền chết, chết mới tốt, mừng rỡ thanh tĩnh, chính là. Phi, tiểu tử này mệnh thật đúng là đủ cứng, nhiễm lớn như vậy nhân quả, thẩm phán chi mâu hình chiếu đều xuất hiện, vậy mà đều không thể giết hắn, thật đúng là tai họa di ngàn năm. Chờ tiểu tử này trở về, chúng ta chẳng phải là lại muốn bị hắn lải nhải không ngừng. Đám người nhao nhao lôi kéo khuôn mặt, ngươi một lời ta một lời, ngoài miệng đều là phàn nàn, nhưng trong lòng rõ ràng trong bụng nở hoa. Cái bóng kiếm khách thấy thế trên mặt hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, đem la sát thả xuống, nhìn xem la sát cả người thương thế, không khỏi than nhẹ một tiếng, lắc đầu, nha đầu này, vẫn là như thế không muốn sống a. Ha ha, đối với nàng mà nói, tiểu tử kia chính là nàng mệnh a. Cái bóng đạo sĩ ánh mắt của mấy người rơi xuống la sát trên thân, mở miệng nói ra. Băng lãnh cùng hỗn loạn hư không loạn lưu bên trong, một tòa lớn chừng bàn tay thanh đồng cung điện, tại hư không loạn lưu bên trong không ngừng phiêu lưu lấy, tòa này thanh đồng cung điện, rõ ràng là luân hồi chân giới. Luân hồi chân giới bên trong, Diêm lão nhìn xem vương đằng cái kia rời ra bể tan tành nguyên thần, không khỏi thở sâu, ở bên cạnh một bên miệng lớn thở dốc, một bên hùng hùng hổ hổ, tuyển ngươi cái tên này làm người thủ mộ. Lão già ta thực sự là gặp vận đen tám đời, hô hô hô. Lần này tốt, lão già ta sau cùng tích xúc cũng không, quay về, trả về về cái rắm. Nhưng mệt chết ta, tiểu tử ngươi có thế ngàn vạn cho ta chống được, bằng không lão già ta lần này hao phí toàn bộ nội tình, một phen tâm huyết nhưng là uổng phí. Hô hô hô. Diêm lão đại miệng thở hổn hển, tự hồ mệt mỏi không nhẹ, thân thể của hắn đều so trước đây hư ảo rất nhiều. Trước đây hắn mặc dù là linh hồn trạng thái, nhưng mà cơ thể vô cùng ngưng thực, nhìn qua giống như là nắm giữ chân thực nhục thân một mắt, nhưng bây giờ, thân thể của hắn trở nên mông lung hư ảo rất nhiều. Vì bảo vệ vương đằng nguyên thần bất diệt, giấu giếm được cái kia thẩm phán chi mâu hư ảnh, ở đó thời khắc sống còn, hắn có thể nói triệt để móc rỗng chính mình, thi triển thâu thiên hoán nhật, ve sầu thoát xác chi thuật, cùng hói đầu hạt liên thủ, vừa mới bảo vệ vương đằng nguyên thần không có triệt để hủy diệt, nhưng kể cả như thế, vương đằng nguyên thần vẫn như cũ tổn thương nghiêm trọng, trước đây lấy xá lợi tử tu luyện ra được nguyên thần thứ hai, đã thay thế hắn bản tôn nguyên thần tiêu vong, thập đại thần ma phân thân nguyên thần cũng thụ trọng thương, cùng bản tôn nguyên thần một dạng phá thành mảnh nhỏ, cơ hồ triệt để băng diệt, Chương 2630 ta còn sống. Thứ 2630 chương ta còn sống. Thứ 2630 chương. Vẫn là không có biện pháp ngăn cản nguyên thần tán loạn sao? Diêm lão nhìn chằm chằm Vương Đằng tàn hồn, hắn lấy giá cả to lớn, thâu thiên hoán nhật, mang thiên quá hải, lừa gạt được thẩm phán chi mô hình chiếu, lúc này mới bảo vệ Vương Đằng thần hồn không có triệt để diệt vong. Nhưng kể cả như thế, Vương Đằng thần hồn vẫn như cũ đụng phải hủy diệt tính trọng thương, nguyên thần vẫn như cũ ở vào băng diệt biên giới, cho dù hắn lấy vô thượng thủ đoạn, vì đó ổn định, nhưng cũng chỉ có thể củng cố nhất thời. Ý thức yên lặng, thật là khiến người ta đau đầu. Nhục thân diệt vong, mất đi ý thức tàn hồn, chính là nến tàn trong gió, lục bình không rễ, xem ra cũng chỉ có thể như thế. Diêm lão nhìn chằm chằm Vương Đằng cái kia rời ra phá toái, giống như tùy thời đều có một lần nữa băng diệt khả năng thần hồn, không khỏi ánh mắt âm tình bất định, cuối cùng giống như là triệt để quyết định, thở sâu, thấp giọng lẩm bẩm nói, thôi, tiễn đưa Phật đưa đến Tây, cũng đã làm đến mức này. Đã hao phí ta nhiều năm như vậy tích góp sức mạnh, cũng không quan tâm tại đêm cuối cùng một chút lực lượng này thiêu đốt, chỉ mong tiểu tử ngươi ngày khác tỉnh lại, có thế không phụ lão già ta. Mong đợi. Nói đi, hắn thở sâu, hai tay nắn ra một cái kỳ dị pháp ấn, khí tức trên thân đột nhiên trở nên bắt đầu cuồng bạo, luân hồi chân giới bên trong, đều dâng lên một cổ cường đại sức mạnh, bỗng nhiên bao lấy Vương Đằng bể tan tành thần hồn, sau một khắc. Tại trong đó hư không vô tận loạn lưu qua lại luân hồi chân giới, đột nhiên ở giữa đánh tan không gian bích chướng, từ vô tận hư loạn lưu bên trong bắn ra, ta ở đâu, ở đây thật hắc, ta còn sống. Vương Đằng cảm giác chính mình giống như là rơi vào đến vô tận trong vực sâu hắc ám, đưa tay không thấy được năm ngón, lại toàn thân truyền đến từng trận đau nhức, nhất là đầu, giống như muốn nổ tung đồng dạng, có một loại linh hồn xé rách tầm thường đau. Để cho hắn không nhịn được muốn kêu thành tiếng, nhưng mà vô luận hắn như thế nào kêu to, đều không thể phát ra bất kỳ thanh âm. Mẹ nó, không nghĩ tới tiểu tử này không dám đánh như vậy, dễ dàng như vậy liền bị đánh chết, sẽ không phải có cái gì phiền phức a? Phi, chết mới tốt, một cái phế vật mà thôi, chết cũng đã chết, có thế có cái gì phiền phức? Hừ, ai bảo tiểu tử này không biết trời cao đất rộng, lại còn vọng tưởng con cóc ăn thịt thiên nga, dám cùng Liễu thiếu gia cướp nữ nhân. Thực sự là không biết sống chết, nhanh đem thi thể xử lý, mặc dù có Liễu thiếu gia che chở, nhưng nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, cũng không cần cho Liễu thiếu gia rước lấy phiền phức. Hai cái tiếng đối thoại truyền vào Vương Đằng trong tai, sau một khắc, Vương Đằng đột nhiên cảm thấy một luồng khí tức nguy hiểm, hình như có người muốn gây bất lợi cho hắn, hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, thì thấy hai người mặc vải xám quần áo thanh niên gã sai vặt, trong tay nâng một đoàn hừng hực tiên diễm, liền muốn hướng hắn quăng ra. Vương Đằng lập tức hơi biến sắc mặt, cái kia hai người mặc vải xám quần áo thanh niên gã sai vặt nhìn thấy Vương Đằng đột nhiên mở hai mắt ra, vội vàng không kịp chuẩn bị bị sợ kêu to một tiếng, trực tiếp cùng nhau lui về sau một bước, sau đó nhao nhao trừng to mắt, nhao nhao kinh ngạc nói, ngươi lại còn sống sót. Hai người đều một mặt kinh ngạc, mặt mũi tràn đầy cũng là không thể tin, không có khả năng, ta lúc trước rõ ràng kiểm tra cẩn thận qua, ngươi đã triệt để chết. Nguyên thần đều bị đánh tan, làm sao có thể còn sống, ngươi chẳng lẽ là đang giả chết. Cái kia trong đó một cái thanh niên gã sai vặt mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì, lập tức ánh mắt ngưng lại, tiếp lấy cười lạnh nói, hừ, thì ra ngươi là đang giả chết, không thể không nói ngươi giả bộ thật đúng là đủ giống, thậm chí ngay cả ta đều bị ngươi giấu giếm được đi, nếu không phải còn muốn xử lý thi thể của ngươi, đem ngươi hủy thi diệt tích, chỉ sợ thật đúng là muốn bị ngươi trốn qua đi. Bất quá đáng tiếc, kế hoạch của ngươi thất bại, đã ngươi không chết, vậy thì lại cho ta chết một lần a. Người thanh niên kia gã sai vặt cười lạnh một tiếng, đưa tay lắc một cái, trong tay tiên diễm lại chính là lập tức hướng về Vương Đằng phi đi qua. Vương Đằng lập tức biến sắc, mặc dù trong lúc nhất thời còn không có biết rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra, hai thanh niên này là ai, nhưng mà có thể xác định chính là, hai thanh niên này gã sai vặt bộ dáng người, muốn gây bất lợi cho chính mình, muốn giết hắn, hắn tự tay bỗng nhiên vỗ mặt đất, thân hình trong nháy mắt từ dưới đất bay lên, cái kia tiên diễm lập tức thất bại, sau một khắc, thân hình hắn nhoáng một cái, trong nháy mắt xuất hiện tại tên kia trẻ tuổi gã sai vặt trước người, bàn tay trắng noãn đã nắm được cổ của đối phương, ngươi là ai, vì sao muốn giết ta, cái gì? Triệu Nhĩ. Cái kia một tên thanh niên khác gã sai vặt thấy thế lập tức lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới rõ ràng hẳn là chết đi Vương Đằng vậy mà lại khởi tử hoàn sinh, càng không có nghĩ tới thân thủ của hắn vậy mà lại trở nên nhanh nhẹn như vậy, chẳng những tránh đi Triệu Nhĩ tiên diễn đốt thể, càng là chớp mắt liền chế trụ Triệu Nhĩ, thả ra Triệu Nhĩ. Hắn lập tức đè xuống giật mình, lập tức hét lớn một tiếng, một cổ khí tức cường đại bại lộ, lại là thần đế trung kỳ tu vi, thần đế. Vương Đằng lập tức lông mày nhíu lại, lúc nào, một tôn nho nhỏ thần đế, vậy mà liền dám hướng hắn ra tay rồi, hắn lạnh rên một tiếng, nắm Triệu Nhĩ bàn tay dùng sức, chỉ nghe răng rắc một tiếng, Triệu Nhĩ cổ chính là trong nháy mắt bị bóc nát bấy, đầu lâu trực tiếp lăn xuống, còn không đợi hắn nguyên thần từ đầu sọ bên trong xông ra, Vương Đằng một cước liền đem hắn dẫm bạo tại chỗ, ngươi cũng dám giết Triệu Nhĩ. Vương Đằng, ngươi điên rồi, ngươi chẳng lẽ không biết chúng ta là Liễu thiếu gia người, ngươi nhất định phải chết, hôm nay ai tới đều không cứu được ngươi. Trương Vọt cả giận nói, chết cho ta. Sau một khắc, hắn lập tức ra tay, đưa tay ở giữa, thần đế cảnh giới uy nghiêm nở rộ, đưa tay chính là một chưởng hung hăng bổ về phía Vương Đằng. Vương Đằng lạnh rên một tiếng, liền muốn điều động pháp lực nghiền sát đối phương, nhưng mà ý niệm chuyển động ở giữa, lại phát hiện thể nội pháp lực lại là suy nhược không chịu nổi, vì tình huống, tu vi của ta. Đồng thời, hắn kinh ngạc phát hiện, tu vi của mình, vậy mà chỉ có thần đế sơ kỳ cảnh giới, hô lạp, pháp lực mạnh mẽ chưởng ấn hướng về chính mình trấn áp xuống, Vương Đằng cảm nhận được nguy hiểm, lập tức đổ cướp mà ra, đồng thời vạn vật hô hấp pháp thi triển, quấy nhiễu trong cơ thể đối phương pháp lực, cái kia Trương Vọc lập tức liền sắc mặt đại biến, cảm nhận được trong cơ thể mình pháp lực, lập tức trở nên xao động bất an, sau một khắc, trong cơ thể hắn pháp lực, chính là triệt để cuồng bạo, đem nhục thể của hắn chống tại chỗ nổ tung, hắn kinh hô một tiếng, nguyên thần kịp thời từ trong thân thể chạy trốn đi ra, một mặt kinh hãi nhìn chằm chằm Vương Đằng, kinh dị nói, ngươi đây là tà thuật gì? Ngươi làm cái gì? Vương Đằng nhẹ nhàng thở ra, còn tốt, mặc dù mình tu vi cảnh giới rớt xuống, nhưng mà đối với vạn vật hô hấp pháp nắm giữ vẫn như cũ chưa từng thay đổi, lấy hắn nguyên bản chân tiên cảnh giới trung kỳ tu vi, cùng với đối với vạn vật hô hấp pháp lý giải cùng nắm giữ, chân tiên trung kỳ cảnh giới phía dưới, hắn tất cả đều có thể nhất niệm chém giết. Sau một khắc, hắn ánh mắt lạnh như băng rơi xuống đối phương nguyên thần trên thân, tại đối phương vọng tưởng tái tạo nhục thân thời điểm, lập tức một tay đem nguyên thần trấn áp, bắt bỏ vào trong tay, nói, các ngươi là người nào, vì sao muốn giết ta? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.